Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2115, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hết tự mình phân tổ. Hàn Sâm lại nhìn Tử Tước cấp Hàn Tiểu Hoa phân tổ đối thủ. Phát hiện là một cái hắn căn bản không quen biết chủng tộc. Phía trên chỉ có một cái chảo ấn. Mặc kệ, mau chóng kết thúc chiến đấu đi ra đi xem một cái. Liền biết là không phải Tiểu Hoa. Hàn Sâm thầm nghĩ, gen chúng sinh phổ hết sức kỳ lạ. Tất cả sinh vật tại vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy gen chúng sinh phổ bất luận cái gì một nơi chiến đấu. Liền xem như không có mắt sinh vật, cũng có thể cảm giác đến những cái kia chiến đấu hình ảnh. Thế nhưng là vô luận dùng dạng gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn hay là ảnh lưu niệm thuật các loại gen thuật, đều không thể đem gen chúng sinh phổ bên trong hình ảnh lưu lại. Bất kỳ cái gì dụng cụ đều quay chụp không được Sơn Hà trong bức họa chiến đấu hình ảnh. Tất cả dụng cụ quay chụp sau, lại mở ra hình ảnh đi xem, nhìn thấy cũng chỉ có một bức mở ra thanh đồng sách cổ. Mà sách cổ phía trên là trống không, bởi vì tất cả đẳng cấp chiến đấu đều là cùng một thời gian bắt đầu. Sở dĩ Hàn Sâm nhất định phải đuổi tại Hàn Tiểu Hoa đối chiến kết thúc trước đó kết thúc tự mình chiến đấu. Hắn mới có thể tại sau khi đi ra nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa. Theo phân tổ kết thúc, chỉ thấy cái kia thanh đồng sách cổ bên trên xếp hạng lần nữa hóa thành bụi bặm. Một bức Sơn Hà bức tranh xuất hiện ở phía trên. Cùng lần trước, Hàn Sâm chỉ cảm thấy chung quanh thân thể một trận vặn vẹo. Lại lần nữa tiến vào Sơn Hà bức tranh bên trong, tấm kia có hắn ký tên giấy báo danh cũng lơ lửng tại hắn bên người. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần này Hàn Sâm đi tới chỗ là một vùng biển rộng phía trên. Hàn Sâm thân thể treo trên mặt biển, ánh mắt xung quanh dò xét, rất nhanh liền phát hiện đối diện một cái ma tộc nam tử đứng ở mấy ngàn mét bên ngoài trên mặt biển. Ánh mắt cũng đúng lúc hướng Hàn Sâm nhìn qua, can thấy được Hàn Sâm sau, không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không ra kim sắc áo giáp phía dưới sinh vật đến cùng là chủng tộc gì. Chỉ là nhìn cùng ma tộc không khác biệt lắm, nhân tộc kim tệ sao, nhìn thoáng qua Hàn Sâm bên người giấy báo danh, can đầu óc thật nhanh chuyển động. Làm ma tộc lần này tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến hầu tước bên trong mạnh nhất một cái. Can cũng không phải là một cái người lỗ mãng. Trên thực tế hắn đã nghiên cứu cẩn thận qua tất cả tham gia xếp hạng chiến hầu tước. Đối với cái này nhân tộc kim tệ, Can vẫn hơi hiểu biết. Biết hắn đánh ngã long tộc long tam thập cửu. Chỉ bằng điểm này, Can cũng không dám khinh địch chủ quan. Răng rác. Can trực tiếp biến thân dị chủng, biến thành một cái cao tới 10 trượng kinh khủng cự ma. Một cỗ cường đại ma khí ở trên người hắn chảy xuôi không thôi. Hàn Sâm nhìn thấy Can biến thân cự ma, hơi có chút kinh ngạc, không biết Can đến cùng là thế nào làm được. Hàn Sâm trước đó rõ ràng đánh nát hắn cự ma chi thân. Hiện tại hắn nhìn vậy mà một chút việc cũng không. Y nguyên có thể biến thân cự ma, hơn nữa thoạt nhìn so với lần trước còn mạnh hơn không ít. Còn có một điểm rõ ràng khác biệt, Can lần này biến thân sau, trên nắm tay quyền sáo vậy mà không có bị hắn cự ma chi thân no bảo. Mà là tùy theo biến lớn, quyền kia bộ giống như là hắc thiết đúc thành, phía trên mọc đầy gai nhọn, trong đó một cây vừa mảnh vừa dài. Tựa như là một cây tam giác gai, đỉnh cao nhất so cây kim còn nhỏ. Can hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, trong khoảng thời gian này không chỉ là khổ tu cự ma thể. Hơn nữa còn lấy được một món nó có thể sử dụng dị bảo. Phòng ngừa xuất hiện tất chúng chi kích vô hiệu lúc cục diện khó xử. Con này quyền sáo tên là Thiểm Điện Chi Thứ, là một món vương giả chi khí. Nếu không phải Can thân phận đặc thù, cũng không có khả năng xuất ra món này vương giả chi khí sử dụng. Mặc dù Can không thể hoàn toàn phát huy ra Thiểm Điện Chi Thứ uy lực, Bất quá thiểm điện chi thứ có thể phát huy ra một điểm lực lượng, liền đầy đủ đem hắn ra quyền tốc độ tăng lên tới hầu tước cấp cao nhất. Có thiểm điện chi thứ nơi tay, can cái này một nắm đấm ra quyền tốc độ, hoàn toàn có thể theo kịp Hồng Vân tốc độ phi hành. Sẽ không lại xuất hiện bị người dùng tốc độ trêu đùa tình huống. Cự ma thân lực lượng kinh khủng phối hợp thêm thiểm điện chi thứ gia trì hạ tốc độ. Can không dám nói mình có thể đánh bại tà đồng như vậy kinh khủng tồn tại. Bất quá hắn cho là mình hẳn là cũng có thể cùng cô Trúc. Long Bát bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Chí ít có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Can cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Hắn hiện tại bầy thứ 5 liền nhất định có thể giết vào 5 vị trí đầu. Rất nhiều cường giả căn bản không quan tâm bắt đầu dự xếp hạng. Nhiều lắm đáng sợ tồn tại không có xung kích bảng danh sách. Có thể giết tiến 10 vị trí đầu hắn đã rất thỏa mãn. Đi chết đi, Can gào thét một tiếng. Cự ma thân phá vỡ mặt biển hướng về Hàn Sâm đánh thẳng tới. Đồng thời mang theo quyền sáo nắm đấm oanh kích mà ra. Như là một đạo màu đen cự hình tia chớp. Trong chốc lát oanh đến Hàn Sâm trước mặt, căn bản không cho phép Hàn Sâm có cơ hội phản ứng. Thiên ma chi lực tất chúng chi kích tăng thêm thiểm điện chi thứ quyền sáo tốc độ. Can chỉ cầu một kích tất chúng, lấy hắn cự ma thân lực lượng, chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu, không có mấy cái cùng giai có thể gánh được. Hàn Sâm vốn là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Can một quyền cuồng bạo oanh kích mà đến, lại là chính hợp tâm ý của hắn, âm thầm ngưng tụ huyết mạch mệnh thần kinh cùng băng cơ ngọc cốt lực lượng. Đồng dạng một quyền đánh phía Can biến thành cự ma, tinh hóa huyết dịch tại Hàn Sâm trong thân thể sôi trào lên, mà cốt nhục lại hóa thành băng ngọc, làm cho Hàn Sâm thân thể tràn ngập hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bất quá Hàn Sâm cũng không có phóng thích băng cơ ngọc cốt thần quang. Chỉ là dựa vào thuần túy thân thể lực lượng, cùng Can cự ma chi quyền đụng vào nhau. Răng rác, Hàn Sâm trên nắm tay kim sắc áo giáp bị thiểm điện chi thứ đỉnh cao đâm xuyên. Can sắc mặt dữ tợn, toàn lực ép xuống, muốn đem Hàn Sâm nắm đấm cánh tay tính cả thân thể cùng một chỗ đâm xuyên. Thế nhưng là một giây sau, Can trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thiểm điện chi thứ đỉnh cao chỉ là đâm phá khôi giáp của hắn. Làm cái kia gai nhọn đụng phải làn da sau, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, không thể lại đâm vào đi một tấc. Băng cơ ngọc cốt tấn thăng hầu tước cấp sau, cấp Hàn Sâm mang tới cường độ thân thể, xa không phải huyết mạch mệnh thần kinh có thể so sánh. Hàn Sâm hiện tại cường độ thân thể đã không kém hơn cùng giai đỉnh cấp long tộc. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích đem mặt biển nổ tung, dâng lên trăm trượng sóng lớn. Can thân thể trên mặt biển vạch ra mấy trăm mét sau mới ổn định lại. Mà Hàn Sâm lại chỉ là lui về sau mười mấy mét sau, liền đã ổn định lại thân thể. Can cùng chú ý một trận chiến này rất nhiều ma tộc đều là quá sợ hãi. Can cự ma thân, lực lượng mạnh mẽ tại đồng bậc bên trong có thể tính là cấp cao nhất. Toàn bộ vũ trụ hầu tước bên trong đều tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Cái này kim tệ vậy mà chính diện ngạnh hám Can cự ma chi lực. Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Thì lại làm sao có thể làm cho bọn hắn không kinh hãi đan sen. Nhân tộc đến cùng là chủng tộc gì? Làm sao biết có được đáng sợ như vậy cường độ thân thể cùng lực lượng? Quả thực so với long tộc còn đáng sợ hơn. Có người sợ hãi than nói. Can tức giận rít gào lên. Hắn không cam tâm tại tự mình am hiểu nhất phương diện bị áp chế. Lại thêm ngưng tụ lực lượng. Càng thêm cuồng bạo đánh phía Hàn Sâm. Không thời gian ở chỗ này cùng ngươi giày vò khốn khổ. Còn phải đi xem tiểu hoa đây. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Bàn tay giơ lên. Ngón cái cùng ngón giữa trùng điệp. tại hai ngón tay bên trong ngưng tụ ra một đạo kim quang. Rất nhanh liền biến thành một cái kim tệ. Đinh, Hàn Sâm ngón tay khẽ động, viên kia giữa ngón tay kim tệ giống như điện quang hỏa thạch bình thường bắn đi ra. Trực tiếp đâm vào đánh thẳng tới can trên nắm tay. Cách chương.